Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Tân Thần Giáng Lâm. Hắc Long cứ như vậy nằm trên mặt đất, tuổi già thề bước hắn giờ mới hiểu được, mình đã sớm vô pháp cùng những người tuổi trẻ này tương đề tịnh luận. Hắn hôm nay có vẻ hơi nghèo túng, ngẫm lại trước kia trải qua sự tình, hắn không nhịn được sau một lúc hối hận, nếu không phải năm đó hại Thiên Phượng nhất tộc, như thế nào lại có hôm nay dạng này hạ tràng. Hiểu rõ Trần Lâm Phong hết thảy hắn như thế nào lại không biết đây đều là Trần Lâm Phong đang không ngừng tính toán hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hàm hàm Trần Lâm Phong. Họ Trần, ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi vì sao còn muốn lật lọng, kéo hài tử của ta xuống nước. Ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ý muốn như thế nào? Ha ha, Trần Lâm Phong ngửa đầu cười nói. Ta muốn làm gì? Trong lòng của ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Thiên đạo bất công, thiên tộc nhân sinh tính tàn nhẫn. Ta đợi toàn bộ thiên tộc như thế nào? Ngươi không phải không rõ ràng. Bản tôn biết ngươi là một không thể nhờ vả gia hỏa. Ta làm sao có thể không chôn giấu con cờ của mình? Nghịch tử, ngươi nghe được sao? Ngươi tại tên kia trong mắt chỉ là một con cờ. Ngươi vì sao muốn cấu kết người khác đến mưu hại phụ thân của mình a? Hắc Long ý đồ muốn thuyết phục chính mình cái này thương yêu nhất nhi tử. Để hắn ngoài ý liệu là, Long A căn bản không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Long A khinh miệt cười nói, phụ thân thật đúng là ngu dại, hài nhi làm sao có thể không rõ ràng ở trong đó đạo đạo. Hài nhi cam nguyện làm một quân cờ, cũng không nguyện ý tại bây giờ dạng này thiên tộc phù hộ dưới sinh tồn. Phụ thân ngươi cả đời này áy náy còn chưa đủ à? Ngươi hẳn là rõ ràng, nếu không phải lúc trước ngày đó đế lão nhi thống hạ sát thủ. Thiên Phượng nhất tộc làm sao có thể rơi toàn tộc hủy diệt hạ tràng? Chúng ta từng có, nhưng thiên tộc kia sát phạt quả đoán lãnh khốc, mới là đem toàn bộ Thiên Phượng nhất tộc đẩy hướng Thâm Nguyên phía sau màn hắc thủ. Long A ta là cực kỳ tán đồng. Hắc Long, ngươi suy nghĩ thật kỹ, một vị lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ hại chính ngươi, nhân từ là đối với mình lớn nhất trừng phạt. Trần Lâm Phong thản nhiên nói, đối với Hắc Long rơi kết quả như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình, ngươi không cần suy bụng ta ra bụng người, chính ngươi kinh lịch thứ gì, chính ngươi rõ ràng, thiên tộc đối ngươi làm là có chút quá phận, nhưng ngươi lại làm sao không rõ ràng. Người âu yếm nữ tử vốn là đại nạn sắp tới, tại thiên tộc tu luyện nữ tiên, nữ thần tuổi thọ đều là không ngắn, người cùng nàng tiêu diêu sung sướng mấy chục vạn năm chẳng lẽ còn không đủ à? Vì sao muốn dùng dạng này tâm tính đến báo thù thiên tộc à? Hắc Long cũng thật sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp vạch trần lên Trần Lâm Phong nội tâm nhất là không muốn nhắc tới quá khứ. Lão gia hỏa ngươi dường như quá mức. Bản tôn sự tình có liên quan gì tới ngươi? Trần Lâm Phong nổi giận đùng đùng một cước đem chậm rãi đứng lên Hắc Long lần nữa đá phải trên mặt đất, toàn thân trên dưới tản ra khí tức để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách. Mạnh mẽ, còn xin sư tôn buông tha phụ thân của ta, vô luận như thế nào? Chúng ta đều còn cần ta phụ thân đến đem vị trí của hắn tặng cho đồ đệ. Không cần thiết bởi vì chính mình bản thân tư dục mà làm trễ nảy diệt thiên tộc kế hoạch lớn. Long A rõ ràng cảm thấy Trần Lâm Phong trên người sát cơ. Hắn ngay cả vội mở miệng khuyên nhủ, mà giờ này khắc này âm thầm Dịch Tinh cùng Lam Linh hai cái người cũng đã đi tới Hắc Long chỗ tẩm. Cung, bắt đầu tinh tế tra tìm ra được, nội các trận pháp cơ quan, cho dù là lấy Dịch Tinh thực lực. Đều không thể tìm kiếm được bất luận cái gì sơ hở. Dịch Tinh trong lòng càng thêm kiên định Trần Lâm Phong cùng Hắc Long có rất lớn cấu kết. Hắn liền tranh thủ gần nhất tiến triển truyền cho thần hồn của hắn. Để thần hồn tại ngoại giới bắt đầu bố cục, dùng để an bài hết thảy. Dù sao trong tay một khi tìm tới chứng cứ, thừa dịp Hắc Long vẫn còn, chính là nhất cử lật đổ Hắc Long lớn thời cơ tốt. Hắn cảm giác chỉ chốc lát về sau, liền minh bạch, hắn vội vàng hướng Lam Linh mở miệng nói ra, Tiểu Gia Hòa, bây giờ chúng ta chứng cứ lập tức sưu tập hoàn thành. Ngươi hẳn là chuẩn bị một chút đi tiếp thu truyền thừa. Nếu không một lát nữa đợi người của thiên giới tới, ngươi sớm muộn cũng phải chứng minh mình. Cho nên, ta đưa ngươi đi, thế nhưng là lấy thực lực của ta. Vạn nhất truyền thừa pháp trận tác dụng không lớn, ta lại nên như thế nào trở về đâu? Lam Linh nháy mắt, liền vội hỏi, không cần phải lo lắng. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Tại toàn bộ lục giới bên trong muốn nói tinh thông nhất không gian pháp thuật. Chỉ có thể nói là thương quỷ điêu nhất tộc, cho dù là có pháp trận gia trì, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào bất kỳ một cái nào muốn đi vào không gian. Tại Thiên Long huyền vực Phượng Hoàng Sơn bên trong, hắn đã ở nơi đó chờ ngươi. Dịch Tinh vừa cười vừa nói, sau đó dùng tay đem toàn bộ không gian mở ra một cái lối đi. Trước đó cảm giác đã để hắn tìm tòi rõ ràng, từ bên ngoài tiến Thiên Long Tiên vực rất khó, nhưng từ Thiên Long Tiên vực bên trong đến ngoại giới, kia là cực kỳ nhẹ nhõm money tốt, kia tỷ phu nhiều hơn bảo trọng. Lam Linh đã công nhận Dịch Tinh, nếu không cũng sẽ không như thế xưng hô, nàng chỉ là cười khổ một tiếng, sau đó liền tiến không gian thông đạo bên trong, rời đi Thiên Long Tiên vực. Lam Linh không nghĩ tới vừa ra tới chính là Thiên Long huyền vực Phượng Hoàng Sơn bên trên. Nghe nói Phượng Hoàng Sơn là toàn bộ thiên phượng nhất tộc cung điện phía sau núi. Cũng là huyết mạch truyền thừa pháp trận sở tại địa. Cho dù là quá khứ mấy thời gian 10 vạn năm, Lam Linh tự ý nguyên có thể từ cái này một mảnh thổ địa bên trên cảm nhận được thiên phượng nhất. Tộc khí tức, nàng tại lúc này cũng không do dự. Dựa theo Bạch Vận dạy cho phương pháp của nàng, đi vào bốn phía ẩn nấp không gian bàn quay bên trong khởi động toàn bộ pháp trận. Trong chốc lát, bốn phía rung động ầm ầm, cái kia trận pháp khởi động lực lượng dẫn động toàn bộ giữa thiên địa khí tức đảo lưu. Bầu trời trong nháy mắt biến sắc, dựa theo đã từng thiên phượng nhất tộc vương giả địa vị. Đây chỉ là một góc của băng sơn, bởi vì toàn bộ pháp trận khởi động. Để nàng nhìn thấy đã từng thiên phượng nhất tộc huy hoàng. Mặc dù chỉ là một chỗ huyễn tượng, nàng trong nháy mắt bị một cỗ to lớn hấp lực, hút tới không trung trận pháp chỗ trung tâm. Lúc này nàng mới hiểu được, thiên phượng nhất tộc huy hoàng không thể phục chế, phảng phất đưa thân vào toàn bộ thiên phượng nhất tộc thiên phượng đại điện. Bốn vách tường kim quang lóng lánh, một vài bức tinh mỹ thiên phượng kim thân khắc họa tại tất cả trên vách tường. Tại lúc này, một tiếng dài nhọn phượng minh vang lên, Lam Linh cả thân thể như là bị dừng lại trên không trung. Tại đỉnh đầu của nàng phía trên, kim điểu cửu xí thiên phượng to lớn thân thể trên không trung lượn vòng. Cửu xí mở ra, chín đạo kim quang lóng lánh cột sáng từ phía trên mà xuống. Chiếu xuất tại Lam Linh trên thân, Lam Linh hình người trèo trống không lâu, trong nháy mắt hóa thành thiên phượng chân thân. Kia một cỗ lực lượng không ngừng quán thâu tại trong cơ thể của nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đương thần điêu lãnh chúa đuổi tới Phượng Hoàng Sơn thời điểm. Nhìn thấy lại là mặt khác một hình ảnh, nguyên bản hắn là bởi vì lo lắng Lam Linh bị Thiên Long nhất tộc tiên thú nhóm công kích. Hiện tại xem ra, tựa hồ là hắn suy nghĩ nhiều, toàn bộ Thiên Long nhất tộc đều cảm nhận được tân thần giáng lâm. Đều nhao nhao hướng phía kim quang đại tác phương hướng quỳ lạy mà đi. Lam thần còn tốt, không có lớn như vậy phản ứng, nhưng kia trong không khí tràn ngập cường đại huyết mạch lực lượng. Cực kỳ uy nghiêm, mà tôn quý, cho dù là thần điêu ở đây, hắn cũng không nhịn được muốn hướng phía Lam Linh quỳ xuống lại. Hết chương.